Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 176. Người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Chúng ta rất chăm chỉ, rất nỗ lực đang làm công tác này. Chúng ta phải rất có lòng nhẫn nại. Chúng ta biết được cái sự việc này, đây là đại sự nghiệp, không phải một sự nghiệp thông thường, phải thời gian rất dài. Thế nhưng chúng ta ở Singapore mới 2 năm liền có thể thành quả hiện tại tốt đến như vậy. Việc này là việc ngoài ý định của tôi. Tôi chỉ có thể nói đây là Phật Bồ Tát bảo hộ, bao gồm chúng thần tôn giáo thấy đều bảo hộ. Cho nên phát triển của chúng ta mới có nhanh như vậy, có thành tựu tốt đến như vậy. Năm trước, tôi tham gia ở Tuyết Lê, Thiên Chúa Giáo Úc Châu mở một lần hội nghị tôn giáo nhân sự tòa đàm hội. Một ngày, chúng tôi cùng tụ hội 4 giờ đồng hồ, Thiên Chúa Giáo mở hội nghị. Chính phủ Úc Châu đều cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trên thế giới lần đầu tiên, trước giờ chưa từng có loại hoạt động này. Tổng cộng có 5 tôn giáo tham gia. 4 giờ đồng hồ sau, khi chúng tôi cùng nhau giao đàm, chủ giáo của họ là một kết luận. Kết luận rất tốt, chúng tôi đều rất bội phục. Họ rất là khiêm tốn, nói ngày trước 1000 năm. Họ đã làm sai rất nhiều sự việc, đặc biệt là xem thường đối với các tôn giáo khác. Hiện tại thông qua buổi tọa đàm, biết được trong mỗi một tôn giáo đều có rất nhiều thứ tốt, đều đáng được chúng ta học tập lẫn nhau. Cho nên tôi tin tưởng báo cáo này của họ nhất định đưa đến Đức Giáo Hoàng. Chúng ta xem thấy trên báo chí tôn giáo sám hối với người trên toàn thế giới, cầu Thượng Đế tha thứ tội lỗi của tín đồ Thiên Chúa, đặc biệt là đối đãi với các tôn giáo khác. Đây là tinh thần rất cực khôi. Biết lỗi có thể sửa thì có gì tốt hơn? Không thẹn là tôn giáo lớn trên thế giới. Năm nay họ lại mở hội nghị, tôi lại nhận được thông báo ngày 7 tháng 7 khai mạc đại khái ngày 7, ngày 8, ngày 9. Năm nay mở hội 3 ngày. Việc này cũng là ngoài dự liệu của chính phủ Úc Châu. Chính phủ Úc Châu cho rằng như thế nào? Đại khái chỉ lần này, e rằng vì sao sẽ không còn nữa, không hề nghĩ đến. Năm nay lại muốn khai hội hơn nữa, còn mở đến 3 ngày. Tôi tin tưởng năm nay tôn giáo tham gia có thể sẽ càng nhiều. Sự việc tốt. Hiện tại tôi hoạt động ở các quốc gia khu vực khác. Rất nhiều nơi mời tôi giảng kinh, tôi đều không đi. Thế nhưng đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, tôi nhất định sẽ tham gia. Tôi đi giúp đỡ họ, tôi đến để đốc thành. Chúng ta muốn đem những kinh nghiệm của Singapore mang đến cho họ. Chúng ta cũng sẽ mời thỉnh họ đến để tham gia hoạt động tôn giáo của Singapore chúng ta. Vào cuối năm nay, buổi dạ tiệc ấm áp, kỳ nguyện hòa bình, tôi dự tính mời các nhà tôn giáo trên toàn thế giới đến tham gia. Cho nên đại hội năm nay càng sẽ hưng dựng hơn so với năm rồi. Năm rồi chúng ta có hơn 8.000 người tham dự. Năm nay chúng ta nghĩ có thể vượt qua 15.000 người. Hiện tại chúng ta phải nên bắt đầu chuẩn bị. Đây là xúc tiến hòa bình, an định của toàn thế giới. Chúng ta ngày nay làm cái công tác này quyết không phải là có tính khu vực. Chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước, một mực bình đẳng đối đãi. Đây là nói phải có lòng nhẫn nại. Lòng nhẫn nại được Phật Bồ Tát gia trì, lòng nhẫn nại được rất nhiều nhân sĩ thiện tâm trong xã hội tán trợ. Điều thứ tư, vậy chúng ta phải tinh tấn. Tinh tấn, tấn là tấn bộ. Càng phải chăm chỉ nỗ lực mà làm. Tiến bộ thêm vào tinh tấn, thuần mà không tạp. Chúng ta một mục tiêu, một phương hướng, quyết không xen tạp tự tư tự lợi, quyết không xen tạp danh vọng lợi dưỡng. Đối với cá nhân mà nói, không có được mất. Chúng ta thảy đều phụng hiến, mười phương đồng tu, thiện tâm cúng dường. Chúng ta nhất định phải chân thật làm việc tốt cho họ. Chúng ta quyết định không cô phụ mọi người. Đây là quy củ tôi học Phật mấy mươi năm nay tuân thủ. Cho nên nhất định cầu tinh tấn. Thứ năm, thiền định. Thiền định dùng lời hiện đại mà nói, quyết không bị ngoại cảnh dao động, không bị ngoại cảnh mê hoặc, không bị ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài. Chúng ta biết đây là việc tốt. Thế nhưng việc tốt lắm dày dò, đố kỵ chướng ngại là chắc chắn không thể né tránh. Chúng ta phải có trí tuệ, phải có trí tuệ bát nhã, phải có phương tiện khéo léo. Thí dụ, các đồng tu trong lớp bồi dưỡng của chúng ta, các vị ở chỗ này học tập kinh giáo. Tôi năm xưa học giảng kinh với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lão sư ngài liền nói qua với chúng tôi: anh giảng kinh giảng không được hay thì không hề gì, nếu như anh giảng được hay thì anh không có đường để đi. Đây là lão sư về trước đã cảnh cáo chúng tôi. Vậy tôi ngay đời quả nhiên đã gặp phải rồi, không có đường để đi. May mắn được sự hộ trì của quán trưởng Hàng, tôi bị bức, không còn cách nào, đã ở trong nhà bà 17 năm. Tao ngộ của tôi cũng gần giống như Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông. Lục Tổ Huệ Năng núp trong nhóm người đi săn 15 năm. Tôi ở trong nhà một cư sĩ đã ở 17 năm. Bạn mới biết được không dễ dàng, không một cái đạo tràng nào, không một tự viện nào dung nạp bạn. Muốn đến nhà người xin nghỉ nhờ, xin nghỉ một ngày cũng không đồng ý. Cho nên hiện tại chúng ta một tớp đồng tu, ngày ngày đang huấn luyện, tương lai giảng hay rồi, không nên giống như thôi vậy. Thế nhưng tôi vẫn chân thật được Phật Bồ Tát bảo hộ, còn có người giúp đỡ tôi. Trước sau duy trì cái giảng đài, không bị gián đoạn. Cái điểm này rất khó được. Trên giảng đài 40 năm không gián đoạn, đây là nhờ vào sự hộ trì của quán trưởng Hàng. Ngày nay chúng ta dùng phương pháp gì? Không thể không nhờ vào khoa học kỹ thuật cao. Cho nên tôi rất xem trọng tiểu tổ quay phim của chúng ta. Hiện tại có rất nhiều chuyên gia muốn giúp chúng ta cải tiến, nói trình độ của chúng ta không đủ cao, cự ly còn kém rất xa với truyền hình vệ tinh, muốn chúng ta phải nâng cao trình độ lên. Băng ghi hình giảng kinh của chúng ta họ mới bằng lòng phát sóng cho chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta phải tăng cường. Gần đây chúng ta muốn ở Hồng Kông xây dựng một phòng thu hình hoàn toàn giống như đài truyền hình vậy. Chúng ta cũng mời chuyên gia đến thao tác những máy móc này, còn phải mời một đạo diễn chuyên môn. Họ là đạo diễn phim ảnh truyền hình, phải tìm chuyên gia đến phục vụ. Tôi để mỗi một đồng tu chúng ta đều giảng một bộ chuyên tập, đem cái chuyên tập này lưu thông toàn thế giới. Cái ải quan này liền bị đột phá rồi. Chúng ta không cần phải có nơi chốn đạo tràng của người để giảng kinh. Trong máy truyền hình của bất cứ nhà nào phát chiếu chúng ta thì đó chính là đạo tràng của chúng ta. Đây là tôi vì đồng tu của chúng ta mà lo nghĩ. Phải dùng khoa học kỹ thuật cao, phải dùng VCD để đột phá. Hy vọng cái giáo học này có thể lưu thông đến toàn thế giới. Đây là nhiều năm như vậy, tỉ mỉ quan sát, chỉ có một con đường thông thoáng không trở ngại. Hiện tại tôi còn đặc biệt lưu ý, đài truyền hình, băng giảng của chúng ta có thể lên truyền hình, vậy thì thuận tiện rồi. Tôi tin tưởng Tam Bảo gia trì, cái nguyện vọng này sẽ viên mãn. Hiện tại Hoa Kỳ có 7 nhà đài truyền hình phát sóng băng ghi hình của chúng ta. Cả thảy Bắc Mỹ Châu đều có thể tiếp nhận được. Đại khái mỗi ngày là 1 giờ đồng hồ. Các nơi khác dường như hay quay là một tuần lễ, nghe nói có 2 lần. Đài truyền hình phát sóng 2 lần, Áo Môn 1 tuần lễ 4 lần. Gần đây chúng ta đến tiếp đàm với Hồng Kông, truyền hình Á Châu của Hồng Kông. Ngoài ra nghe nói có truyền hình vệ tinh Phụng Hoàng, chúng ta đều đang tiếp đàm. Cho nên chúng ta không cần phải làm đạo tràng, không cần phải xây chùa miếu, chúng ta hướng không trung phát triển. Những thứ này đều gọi là tu Bồ Tát hạnh. Đây là giúp đỡ người khác. Càng quan trọng hơn là chúng ta phải đem giáo huấn của Phật Đà thực tiễn. Chúng ta phải chân thật làm được. Nếu như chỉ nói là nói suông mà không thể thực tiễn, chúng ta không có được thọ dụng chân thật. Phía sau nói cụ túc đức bổn. Cụ túc đức bổn chính là phải thực tiễn. Sau khi Tịnh Tông Học Hội thành lập, rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi phải tu hành thế nào. Tôi thường hãy nói với mọi người, trước tiên phải đem định nghĩa của hai chữ tu hành này làm cho rõ ràng. Cái gọi là hành là hành vi của chúng ta. Hành vi quá nhiều, nhà Phật đem nó quy nạp thành ba loại lớn. Tư tưởng là hành vi, khởi tâm động niệm, hành vi của tư tưởng. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp. Thân thể động tác là hành vi của thân thể. Hành vi có nhiều hơn, không ngoài ba loại lớn. Hành vi của ba loại lớn này có sai lầm, đem cái hành vi sai lầm tu sửa lại gọi là tu hành. Việc này nhất định phải làm cho rõ ràng. Đại đức xưa nay dạy chúng ta tu từ căn bản, thế là chúng ta liền tường tận rồi. Tu từ căn bản là việc như thế nào? Từ ngay nơi khởi tâm động niệm, đó gọi là tu từ căn bản. Cái ý niệm này của chúng ta vừa sanh khởi, lập tức liền rõ ràng, liền tường tận. Cái ý niệm này là thiện hay là bất thiện? Nếu như là thiện, có thể tiếp tục tăng trưởng. Nếu như là bất thiện, thì phải mau đình chỉ nó lại. Đây gọi là tu từ căn bản. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Lại phải làm cho rõ ràng. Với xã hội có lợi ích, với chúng sanh có lợi ích, đây là thiện. Nếu như nói với chính mình có lợi ích, với xã hội chúng sanh không có lợi ích, đây là ác, đại ác. Với xã hội, với đại chúng có lợi ích, với chính mình cũng có lợi ích, đây là việc thiện, có thể làm. Thế nhưng cái việc thiện này không phải cái thiện đệ nhất đẳng. Cái thiện của đệ nhất đẳng với chính mình không có lợi ích, với tất cả chúng sanh, với xã hội có đại lợi ích. Đây là việc thiện đệ nhất đẳng chư Phật Bồ Tát làm. Nếu như chúng ta nói cái việc tốt này với ta có lợi ích ta mới làm, với ta không có lợi ích thì ta không làm, bạn không phải là Bồ Tát. Cái nguyện này không liên quan gì với bạn. Đây là nói với Bồ Tát. Trong đức bổn còn có một ý nghĩa quan trọng: niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là đức bổn ngay trong đức bổn. Vì sao vậy? Chỉ có sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới đem vấn đề giải quyết triệt để, giải quyết mau chóng, rất không thể nghĩ bàn. Cái đạo lý này quá sâu. Nếu không có thời gian dài, nền tảng thâm nhập kinh tạng, bạn rất khó lý giải. Không chỉ chúng ta không dễ dàng lý giải, bao nhiêu lão pháp sư, lão cư sĩ học Phật, họ đều không thể tiếp nhận. Không chỉ họ không thể tiếp nhận, ở trên kinh Phật đã nói qua với chúng ta, mười phương pháp giới rất nhiều đại thanh văn, đại Bồ Tát cũng không thể tiếp nhận. Do nguyên nhân gì? Không triệt để tường tận. Cho nên cái pháp môn này trên kinh thường hay tán thán, chỉ Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Đây là lời thật, không phải hư giả. Chúng ta gặp được rồi, có thể tin tưởng, việc lạ. Đây không phải là việc thông thường. Tuy là việc lạ, nó cũng có nguyên nhân. Phật nói qua với chúng ta, trong đời quá khứ, thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày. Nếu như không phải thiện căn phước đức nhân duyên ngay trong đời quá khứ đã tu, ngay đời này bạn chưa làm rõ ràng thì tin tưởng thì nhất định không thể nào có việc này. Cho nên chúng ta ngay trong đời này có thể làm cho rõ ràng, hoặc là chưa làm cho rõ ràng liền có thể tin sâu không nghi, đều là thuộc về thiện căn phước đức trong đời quá khứ. Ngay đời này khởi lên tín niệm này, đạt được A-di-đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Không chỉ được A-di-đà Phật gia trì, đồng thời cũng được tất cả chư Phật gia trì. Đây là chúng ta phải trân trọng cái cơ hội này. Câu sau cùng nói: ưng thời bất hoạch nhất nhị tam nhẫn. Đây là càng nói càng không thể nghĩ bàn. Chỗ này nói nhất nhị tam nhẫn, tuyệt nhiên không chỉ ra một loại cảnh giới nào. Thế nhưng chúng ta xem qua các kinh khác, như trong kinh Nhân Dương nói cho chúng ta nghe năm loại nhẫn: sơ địa, nhị địa, tam địa. Ba vị trí này gọi là tín nhẫn, cũng chính là nói nhẫn. Cái ý này chính là đồng ý, chấp nhận, khẳng định, thừa nhận. Có những cái ý nghĩa này trong đó. Do đây có thể biết Bồ Tát nhất nhị tam địa tính tâm kiên định, chắc chắn sẽ không dao động, chắc chắn sẽ không thoái chuyển. Tứ địa, ngũ địa, lục địa, ba vị thứ này gọi là thuận nhẫn. Càng tiến thêm một bước, chúng ta thường nói tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Họ có lý nào mà không thành tựu? Ngày nay chúng ta học Phật khó khăn nhất, ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta vẫn là tùy thuận phiền não tập khí của chính mình. Tuyệt nhiên không thể nào đem vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình buông xả, hoàn toàn thuận theo giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta không làm được. Như trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật giáo huấn chân thành đến như vậy, vậy chúng ta ngày đêm không thể gián đoạn, thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để chút nào bất thiện xen tạp. Nếu như chúng ta chân thật có thể tùy thuận, chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát, thời gian rất ngắn, 3 năm, 5 năm chắc chắn thành công. Tại vì sao chúng ta tu học khó khăn đến như vậy? Lời của Phật nói nghe được không sai, rất hay, nhưng không thể đi làm. Mỗi ngày làm việc sinh hoạt, đối nhân xử thế tiếp vật, vẫn là tham sân si mạn, vẫn là hỷ nộ ai lạc. Vậy thì phải làm sao? Cùng qua lại với người, chuyên xem khuyết điểm của người khác, chuyên nghĩ chỗ tốt của chính mình, chuyên thấy chỗ không tốt của người khác. Chính mình là người tốt, người khác đều không phải là người tốt. Vậy thì làm sao có thể thành công? Phật dạy chúng ta hoàn toàn tương phản. Đối người, đối việc, đối vật, chuyên thấy chỗ tốt của người khác, chuyên thấy chỗ thiện của người khác. Người khác không tốt, bất thiện, thấy đều không để ở trong tâm. Đây gọi là tùy thuận giáo huấn Như Lai, thuận nhẫn tứ địa, ngũ địa, lục địa, Bồ Tát. Tứ địa đắc hạ phẩm, thuận nhẫn; ngũ địa đắc trung phẩm, lục địa đắc thượng phẩm. Tùy thuận giáo huấn của Phật Đà. Thực tế mà nói, Singapore chúng ta có người làm được. Tôi vừa nêu các vị đại khái đều biết. Cư sĩ Hứa Triết làm được. Bà năm nay 101 tuổi, bà đã đến chỗ này biểu diễn qua. Tình hình thân thể khỏe mạnh, giống như người 30-40 tuổi vậy. Còn có rất nhiều người 30-40 tuổi không bằng bà. Nguyên nhân gì có được thân thể khỏe như vậy? Bà nói qua rồi, cả đời không khởi tức giận. 100 tuổi cả đời chưa khởi tức giận, cả đời không hề thấy chỗ xấu của người khác. Bà thấy được đều là chỗ tốt của người, thấy cái tốt của người, thấy cái thiện của người, không tốt bất thiện của người bà hoàn toàn không nhớ, không để ý ở trong lòng. Bà nêu ra một thí dụ rất có ý nghĩa, rất dễ dàng lý giải. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: bà xem thấy những người ác việc ác này thì bà có cái nhìn như thế nào? Bà nêu một thí dụ cũng giống như người lạ mặt đi ở trên đường vậy. Cái thí dụ này tốt. Chúng ta mỗi ngày đều lên phố, đều xem thấy rất nhiều người đi qua đi lại. Bạn có nhớ người nào không? Một người cũng không nhớ, không để ở trong lòng. Bà đã học được cái bản lĩnh này, bao gồm tất cả người ác việc ác cũng giống như người xa lạ vậy, không để ở trong lòng. Bà không hề nhớ việc nào hết. Tất cả thiện hạnh thiện sự của người bà ghi nhớ, bà học tập. Cho nên bà là người thuần thiện, không hề có chút ác niệm nào, không hề có chút ác ý. 101 tuổi đến nơi đây để quy y, không muộn, làm tấm gương cho chúng ta, là một điển hình. Năm xưa bà là nữ tu của Thiên Chúa giáo, cuối đời bà đọc sách của rất nhiều tôn giáo. Giáo hữu của họ đã từng nói bà: tại vì sao bà lại xem sách của các tôn giáo khác? Bà trả lời rất hay. Bà nói: tôi xem tất cả tôn giáo trên thế giới đều là một mảng quang minh. Bà đột phá rồi, đột phá được giới hạn của tôn giáo. Đắc bình đẳng trụ. Cho nên Lý Mộc Nguyên hỏi bà: ngay trong mắt của bà, tôn giáo là gì? Bà trả lời một chữ: ái. Ái chính là tôn giáo. Lời nói này nói được không sai chút nào, hoàn toàn chính xác. Thế gian bao gồm tất cả tôn giáo đều là khẳng định chữ ái, mở mang rộng lớn ái tâm, yêu thương tất cả chúng sanh, yêu thương chân thành yêu thương thanh tịnh, yêu thương bình đẳng. Cái này gọi là tôn giáo. Bà qua lại với bà, ngôn ngữ đơn giản, tường tận. Đến thất địa, bát địa, cửu địa, chính là mọi người rất là quen thuộc gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thập địa, đẳng giác, gọi là tịch diệt nhẫn. Nếu như chúng ta giảng nhất nhị tam nhẫn chỗ này, thứ nhất chính là tính nhẫn, thứ hai chính là thuận nhẫn, thứ ba chính là vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta làm sao có thể khẳng định? Đại đức xưa giải thích cái nhẫn thứ ba là vô sanh pháp nhẫn. Vậy thì chỗ đây có thể biết nhất nhị tam nhẫn ý nghĩa là nói Bồ Tát Địa Thượng. Họ không phải là Bồ Tát thông thường, Đăng Địa Viên Giáo Bồ Tát. Đây là mười phương thế giới chư Bồ Tát ở các tầng không gian khác, thế gian khác nhau, giáo hóa tất cả chúng sanh, có thể được bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Cho dù bạn là quyền giáo Bồ Tát sơ phát tâm, được Phật lực gia trì, cũng có thể đem bạn nâng lên đến Bồ Tát Địa Thượng. Tinh thần cái nguyện này, ý nghĩa chính ở chỗ này. Các vị phải nên biết, Bồ Tát muốn tu đến Đăng Địa, vì thực tế là rất không dễ dàng. Thế nhưng ở trong kinh điển này mà nói, vậy thì không khó. Việc này chúng ta phải ghi nhớ. Thế nhưng ở trong bổn kinh này của chúng ta, ở phẩm thứ 15 cũng nói đến ba loại nhẫn. Ba loại nhẫn này, cái thứ nhất gọi là âm hưởng nhẫn, cái thứ hai gọi là nhu thuận nhẫn, cái thứ ba gọi là vô sanh pháp nhẫn. Đại đức xưa chú dạy cho chúng ta cái gì gọi là âm hưởng nhẫn. Do âm hưởng khai ngộ thì đây gọi là âm hưởng nhẫn. Thực tế mà nói, đây chính là do âm thanh. Chúng ta nghe giảng, chúng ta đang học tập, chúng ta nghe giảng kinh mà khai ngộ, việc này có thể nói là bao gồm ở trong âm hưởng nhẫn. Loại thứ hai, nhu thuận nhẫn, là có trí tuệ, tâm địa từ bi, nhu nhuyễn, có thể hằng thuận chúng sanh, có thể thường tùy Phật học. Họ từ cái chỗ này mà ngộ nhập. Cái này đều gọi là nhu thuận nhẫn. Loại thứ ba, vô sanh pháp nhẫn, ý nghĩa cùng trong Kinh Vân Dương đã nói hoàn toàn như nhau. Nói ra ba loại này, ba loại này thực tế ra mà nói, âm hưởng nhẫn ý nghĩa cũng gần với tính nhẫn. Nhu thuận nhẫn nó nhiều hơn một chữ nhu, cùng thuận nhẫn của Kinh Vân Dương cũng rất gần. Cho nên tóm lại mà nói, đều là cảnh giới của Bồ Tát Địa Thượng đã chứng đắc. Do đây có thể biết, chúng ta quả nhiên có thể tu tâm thanh tịnh, tu tâm hoan hỷ, được bình đẳng trụ, tu Bồ Tát hạnh, đầy đủ đức bổn. Bạn có điều kiện bên trên này, bạn liền có thể được bổn nguyện Di Đà gia trì. Chính ngay hiện tiền đem bạn nâng lên đến cảnh giới của Bồ Tát Địa Thượng. Đây là ý nghĩa chân thật của cái nguyện này. Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực đối với bổn nguyện của Di Đà, không chút hoài nghi. Cho nên thành tựu ở ngay trong đời này là có thể làm đến được. Sau cùng của cái nguyện này, nguyện thứ 48, ư chư Phật pháp bất năng hiện chứng bất thoái chuyển giả. Cái ý này chính là nói, ở các Phật pháp hiện tiền liền có thể chứng đắc bất thoái chuyển. Phàm phu tu hành, chướng ngại lớn nhất chính là thoái chuyển. Mà còn là tình huống gì? Tiến được ít, thoái được nhiều. Khó khăn của chúng ta chính ngay chỗ này. Nếu như chỉ có tiến bộ, không có thoái chuyển, tu hành đến thành Phật, thành Phật chính là thành tựu, trí tuệ cứu cánh viên mãn. Thành tựu đức năng cứu cánh viên mãn, đó gọi là thành Phật, là không khó thực hiện. Khó là khó ở chúng ta thoái chuyển, thoái được quá nhiều. Cảnh giới vừa hiện tiền, cái tâm này liền bị cảnh giới mê hoặc. Hiện tại cái thế giới này, văn minh vật chất ngày một mới mẻ, mỗi ngày có sản phẩm mới xuất hiện, những thứ mới lạ xuất hiện, những thứ này đang mê hoặc bạn. Cho nên nhà Phật gọi là ma. Ma ở chỗ nào vậy? Ma là cái gì? Những người đó chính là ma, ngày ngày chế tạo ra những đồ chơi mới lạ để mê hoặc bạn, bảo tâm bạn không an, xem thấy liền động tâm, liền ưa thích, liền muốn mua, khổ cực kiếm ra tiền để đều bị nó lừa mang đi hết. Tâm của bạn không thể định lại được, vĩnh viễn bị bên ngoài mê hoặc. Khi vừa bị mê hoặc, tâm vừa động liền thoái chuyển, định huệ của bạn liền không còn. Cho nên chúng ta không thể sánh được với Bồ Tát. Bồ Tát tu hành cũng thường hay đi dạo thị trường. Việc này chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm. Bồ Tát dạo thị trường, dạo thị trường tu cái gì? Tu thiền định. Giống vậy chúng ta biết được phương pháp tu hành đó của họ là cao minh. Những thứ kỳ lạ thế nào, họ xem thấy rồi chắc chắn không động tâm. Đây gọi là định, thiền định. Những thứ mới lạ này họ xem thấy rồi, mọi thứ tường tận, mọi thứ rõ ràng, huệ, trí tuệ của họ thêm lớn, toàn bộ không động tâm, thiền định kiên cố. Người ta đi dạo thị trường là tu thiền định, tu Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta dạo thị trường là tu tham sân si. Làm sao giống nhau được? Không giống nhau. Chỗ này chúng ta phải học Bồ Tát, cũng phải trải qua được khảo nghiệm. Cho nên đời sống là rất khỏe mạnh. Đời sống đơn giản nhất là khỏe mạnh nhất. Hiện tại chúng ta xem thấy cư sĩ Hứa Triết đã độ bao nhiêu người. Hiện tại chúng ta đã làm đĩa CD. Tôi lần trước, chính là 2 tuần lễ trước, đi du lịch đến Trung Quốc, tôi mang theo 500 đĩa của bà đến khắp nơi tặng người. Mọi người hoan nghênh. Cái này không phải tuyên truyền Phật Pháp, tuyên truyền khỏe mạnh sống lâu. Bất cứ người nào cũng đều mong muốn. Bạn xem thử người ta khỏe mạnh sống lâu, làm thế nào mà tu được? Đời sống đơn giản, một ngày ăn một bữa, hoàn toàn ăn rau xanh, dầu muối đường giấm thì đều không dùng, hoàn toàn ăn rau xanh, quay về với tự nhiên. Các đồng tu đến từ Bắc Kinh, cái đĩa này mỗi một người mang thêm vài đĩa về nhà tặng cho bạn bè thân thích của các vị. Tâm địa thuần thiện, đời sống đơn giản, tư tưởng thuần chánh. Bà cũng là không biết đến tiền. Khi bạn đưa tiền cho bà không biết được con số. Bà đi đường, bạn hỏi bà nơi nào là hướng đông, nơi nào là hướng nam, bà không biết, bà không hiểu phương hướng nào. Để ở trong lòng, những thứ này đều không quan trọng. hà tất đem nó để trong lòng làm gì? Trong tâm của bà là cái gì? Thế gian có những người khổ nạn cần phải giúp đỡ. Bà chỉ có cái ý niệm này. Mỗi ngày vẫn phải vì những người khổ nạn này mà phục vụ. Thường hay phải tặng gạo cho họ. Bà chính mình không ăn dầu, tặng dầu cho người khác, tặng tiền cho người khác. Bà chính mình không dùng tiền, tặng tiền cho người khác. Thực tế mà nói là khó được. Chúng ta tổng hợp cả đời bà. Cả đời bà bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Cho nên quả báo của bà có phước, bà có đại phước. Bà một xu tiền cũng không có. Cái gì gọi là đại phước đức? Đời sống của bà không hề kém khuyết. Đây chính là đại phước đức. Những thứ nhu cầu cho đời sống đều không thiếu. Bà không có lòng tham. Bà rất tri túc. Tri túc thường lạc. Bà có trí tuệ. Bà tu pháp bố thí, có trí tuệ. Bà có thể gắng làm các thiện, không làm các ác. Đây là trí tuệ. Giúp đỡ tất cả người khổ nạn. Đây là vô úy bố thí, được khỏe mạnh sống lâu. Ba loại quả báo bà viên mãn đầy đủ. Cho nên cái đĩa này phải làm nhiều để lưu thông. Đây là chúng ta xem thấy ở đây cái nguyện sau cùng này. Bà chân thật đã thực hiện được rồi, hiện chứng bất thoái. Cho nên chúng tôi hỏi bà, bà tiền đồ một mảng sáng lạng, bà không một chút hoài nghi. Sau khi bà chết, hiện tại lại niệm Phật, bà chắc chắn đến thế giới cực lạc. Nếu bà không niệm Phật mà nói, bà chắc chắn sanh thiên. Bà là thiên nhân, bà không phải là phàm phu. Bà nói xem bà an lạc dường nào. Tâm bà thật thanh tịnh. Bà chân thật đạt được thanh tịnh hoan hỷ. Bà bình đẳng trụ. Chúng ta đọc chỗ này, bà thấy đều đầy đủ rồi. Tu Bồ Tát hạnh cụ túc đức bổn, bà thấy đều đầy đủ rồi. Ngày nay chúng ta đọc bất hoạnh nhất nhị tam nhẫn, vì thì không biết được bà là Bồ Tát nhẫn thứ mấy. Đây là thật, không phải là giả. Bồ Tát thị hiện, hay nói cách khác, bà có thể làm đến được. Tại vì sao chúng ta không làm được? Không phải không làm được, chúng ta không chịu làm, không chịu buông xả tự tư tự lợi, không chịu buông xả tham sân si mạn, là bởi vì cái quan hệ này không làm được. Người ta chịu buông xả, bà chân thật làm được rồi. Làm được viên mãn như vậy, làm được tự tại như vậy. Đây là chúng ta nhất định phải hiểu được. Bà đã tu tích thiện căn, công đức càng tăng càng tiến, không thể thoái chuyển. Cho nên gọi là bất thoái. Ở trong kinh điển cũng gọi là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí là tiếng Phạn, ý nghĩa chính là bất thoái chuyển. Đại đức xưa thường hay nói cho chúng ta nghe, Bồ Tát hạnh nguyện phát không dễ dàng. Phát tâm chính là người thông thường nói xả mình vì người, có thể hy sinh chính mình thành tựu người khác. Cái tâm nguyện này rất khó phát. Thế nhưng sau khi phát rồi, nếu muốn gìn giữ không thoái không dễ dàng. Khi gặp khó khăn thì rất dễ dàng thoái tâm. Cho nên trên Kinh Nhân Dương nói, biệt giáo tín dị Bồ Tát, có một ngoại hiệu gọi là khinh mau Bồ Tát. Giống như chiếc lông vậy, tùy theo gió mà bay đi. Nói rõ tính tâm của họ không đáng tin. rất dễ dàng thoái tâm. Trong kinh Niết Bàn cũng nói, vô lượng chúng sanh phát vô thượng Bồ Đề tâm. Gặp được khó khăn nho nhỏ, gặp phải chút dày dò, liền thoái chuyển, tâm Bồ Đề liền không thấy. Đây là nguyên nhân không dễ dàng thành tựu. Hay nói cách khác, tín nguyện không kiên cố. Chính mình cần phải biết, chúng ta chính mình không thể một đời một kiếp. Người học Phật, người tín ngưỡng tôn giáo, đại khái đều khẳng định, đều có thể thừa nhận. Chúng ta có quá khứ, có vị lai, ba đời nhân quả. Đã là có quá khứ, đời quá khứ thì quá nhiều quá nhiều. Đời quá khứ nhiều đến như vậy, phải biết chúng ta kết oán với bao nhiêu người. Một số oan gia đối đầu này thường hay gặp phải, hoặc giả là thân thích của bạn, hoặc giả là đồng tu của bạn, hoặc giả là đồng sự của bạn, nơi nơi đều đang chướng ngại bạn, đều đang tìm bạn gây phiền phức. Trên đạo Bồ Đề làm gì mà thuận buồm xuôi gió. Cho nên thường chính mình biết được, oan gia trái chủ của chính mình quá nhiều rồi, oán tắng hội. Nếu như có thể khắc phục, Phật dạy cho chúng ta một phương pháp nhẫn nhục ba la mật. Trên Kinh Kim Cang nói, tất cả các pháp đắc thành ở nhẫn. Đây là nói tất cả pháp thế xuất thế gian, không luận việc lớn việc nhỏ, nếu muốn thành tựu, điều kiện thứ nhất là nhẫn nhục. Đại nhẫn có đại thành tựu, bạn không thể nhẫn thì bạn không có thành tựu, chắc chắn thoái chuyển. Cho nên nhẫn nhục là rất quan trọng. Mỗi một vị đồng tu, tâm tâm niệm niệm đều mong cầu tiêu nghiệp chướng. Biết được chính mình có nghiệp chướng, cách tiêu trừ như thế nào? Nhẫn nhục. Bạn không thể nhẫn, nghiệp chướng của bạn làm sao có thể tiêu trừ? Nghịch cảnh, người ác phải nhẫn. Thuận cảnh, người thiện cũng phải nhẫn. Vì sao vậy? Thuận cảnh, thiện duyên không sanh tham ái, bạn phải nhẫn. Cái này càng khó. Nghịch cảnh ác duyên không sanh sân hận, vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn, tâm bình đẳng của bạn. Thanh tịnh bình đẳng là đạo. Cái đạo này chính là nói thanh tịnh bình đẳng là chân tâm, vĩnh viễn giữ gìn chân tâm. Tâm vừa động, vậy thì không gọi là chân tâm. Cho nên bạn khởi tham ái cũng không phải chân tâm, bạn khởi sân hận cũng không phải chân tâm. Làm thế nào giữ gìn tâm thanh tịnh bình đẳng? Vĩnh viễn giữ gìn, đây chính là trong kinh dịch nói đạo của Trung Hoa. Có thể cùng hòa thuận với tất cả chúng sanh, bình đẳng đối đãi, nhiệt tâm vì tất cả chúng sanh phục vụ, quyết không tính toán được mất của chính mình. Bạn liền đồng tâm đồng đức với chư Phật Như Lai, bạn mới có thể giữ gìn không thoái chuyển. Vô lượng Bồ Tát chưa đến được vị bất thoái, cho dù là dũng mãnh tinh tấn, Thế nhưng vừa gặp phải chướng duyên, luôn luôn là thoái chuyển. Chướng duyên nhỏ họ vẫn có thể nhẫn chịu, chướng duyên mãnh liệt thì họ chịu không nổi. Cho nên thành tựu của nhẫn nhục ba la mật phải nhờ vào trí tuệ, phải dựa vào tu trì chân thật. Chúng ta không phải giống như lão cư sĩ Hà Liên Cư đã nói, thật làm. Muốn ở trên đạo Bồ Đề không thoái thật khó. Danh lợi mê hoặc chúng ta, năm dục mê hoặc chúng ta, cảnh duyên dụ hoặc chúng ta. Đây là chúng ta trên đạo Bồ Đề có chướng ngại nghiêm trọng. Do đó, giống như loại người căn tánh này chúng ta, biện pháp tốt nhất vẫn là đọc kinh. Kinh đọc nhiều rồi, lý dần dần liền nghĩ thông. Đạo lý nghĩ thông rồi, sau khi đạo lý nghĩ thông, gặp phải những chướng ngại này, chúng ta liền có trí tuệ, có phương pháp để đối phó. Bạn không có trí tuệ, không có nhẫn nhục, không có sức định, cái ải này khó qua. Việc này không thể không biết. Kinh giáo rốt cuộc phải đọc bao nhiêu? Không con số bao nhiêu. Tổ sư Đại Đức thường hay dạy bảo chúng ta, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, then chốt ở thời gian dài. Chúng ta vào thời xưa xem thấy, xuất gia tại gia, rất nhiều người thành tựu. Người ta luôn luôn một đời học một bộ kinh, một pháp môn liền thành tựu rồi. Cái thí dụ này thì quá nhiều rồi. Do đây có thể biết, chúng ta học kinh không cần học quá nhiều. Ngày nay chúng ta ở nơi đây đề xướng Kinh Vô Lượng Thọ, cái quyển này đối với người hiện đại mà nói rất thích hợp. Kinh văn không dài, cũng không quá ngắn, tiện lợi với loại phương thức sống người hiện đại chúng ta. Quá dài rồi, chúng ta không có thời gian đọc tụng, không có thời gian học tập. Quá ngắn rồi, thường rất khó được lợi ích. Cho nên phải chọn lấy một kinh điển rất thích hợp. Kinh Vô Lượng Thọ tốt. Tôi dạy người trước tiên đem bộ kinh này đọc qua 3.000 lần. Dụng ý ở chỗ nào? Thuộc nhớ kinh văn, đem vọng tưởng tạp niệm của chúng ta tụng cho tiêu hết. Không đọc kinh thì khởi vọng tưởng, đây là không cách nào. Nhất là khởi vọng tưởng thì không bằng lão thật đọc kinh. Đọc kinh có chỗ tốt. Cho nên nếu như có vọng niệm khởi lên, phải mau đọc kinh. Hiện tại kinh sách chúng ta đã in rất nhiều, cũng có in rất nhiều quyển nhỏ, có thể để vào trong túi áo, có thể để vào trong ví tiền. Vọng niệm khởi lên, phải mau mau đọc mấy đoạn, đem vọng tưởng của bạn đọc tiêu hết. Dùng cái phương pháp này tốt. Sau khi đọc thuộc rồi, kinh văn bạn liền có thể nhớ lấy. Lại yêu cầu cái gì? Yêu cầu phải y giáo phụng hành. Biết được khởi tâm động niệm của chúng ta, ý niệm của chúng ta rốt cuộc có nên khởi lên hay không. Phật có nói hay không? Phật nói nếu như cái ý niệm này không thiện, cái ý niệm đó khởi lên, lập tức liền phải đem nó chuyển đổi, dùng phương pháp di chuyển, phương pháp niệm Phật tốt nhất, một câu A Di Đà Phật đem cái ý niệm này chuyển hết. Người xưa nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Một câu Phật hiệu đề khởi lên giác ngộ, nhất định phải thường giác ngộ, mỗi giờ mỗi phút giác ngộ, không ngừng giác ngộ, thì chúng ta sẽ không thoái chuyển. Có thể chân thật làm như vậy, chúng ta cũng được Phật lực gia trì, hiện chứng bất thoái. Chúng ta xem thấy người tu hành ngày trước, hiện tại cũng có một số người tu hành, họ đều đạt được cái hiệu quả này, làm tăng thêm lòng tin cho chúng ta. Chúng ta chăm chỉ nỗ lực đi mà làm, nhất định cũng có thể đạt được. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, 48 nguyện chúng ta đã giảng viên mãn rồi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy khen đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.